Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, thay người. Lâm Hiên cảm giác mình bước vào cái đặc biệt cảnh giới. Tu vi không có tăng trưởng, cũng không phải cảnh giới tăng trưởng, mà là một loại đặc thù cảm giác, chưa từng có cảm giác, từ trong linh hồn nở rộ ra, mạch suy nghĩ rõ ràng càng nhiều, thậm chí còn có thể chứng kiến chung quanh pháp tắc chi lực. Như vậy lĩnh ngộ lên càng nhanh hơn, vượt qua xa những người khác. Cái này dường như thực sự là nhập quang cấp. Người thiên phú bước vào nhập quang cấp. Hách Thu Dương nghe xong Lâm Hiên miêu tả sau đó, tại chỗ thì há hốc mồm. Ban đầu đây cũng là ở hỗn độn chi lực cải tạo thời điểm xuất hiện. Hiện tại mới xuất hiện, có thể không cảm giác được khiếp sợ sao? Chắc là đạt được nhập quang cấp thiên phú. Ta cảm giác hết thảy đều mạnh hơn quá nhiều. Lâm Hiên trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhưng lại là như vậy đương nhiên. Hắn có thể đột phá đến nhập quang cấp thiên phú là tất nhiên. Còn phải không ngừng chiến đấu. Như vậy là hắn có thể tu đề thăng tới tài nghệ này. Trước đó hắn là chiến đấu không ít, nhưng vẫn cắm ở đại viên mãn thiên phú tầng thứ. Hiện tại rốt cục đột phá đi tới. Đạt được người khác xem trọng tầng thứ. Đột phá xong, như vậy thì nên chấm dứt. Vừa vặn Cổ Ngôn qua đây, không biết hắn sẽ nói cái gì đó. Lâm Hiên không có tính toán tiếp tục tỉ thí đi. Tiêu hao quá nhiều, là nên xuống đi nghỉ ngơi. Huống hồ cố thần đan được lợi không ít. Tiếp tục như thế xuống phía dưới thật là có chút gánh không được. Là thời điểm nên chấm dứt. Sau đó hắn đứng dậy liễn hướng luận võ đài đi xuống. Để cho chờ thời gian một tuần người xem đều há hốc mồm. Chờ lâu như vậy, Lâm Hiên ngược lại quay đầu đi liền. Không có tiếp tục luận võ xuống phía dưới. Nếu như tiêu hao kinh người nói, khôi phục thời gian một tuần, chắc là có thể tiếp tục tỉ thí mới đúng. Lời này nhưng thật ra không sai. Nhưng hắn vẫn tuyển chọn tạm thời không giao đấu xuống phía dưới. Xuống phía dưới lấy đồ ly khai đi. Hắn còn không muốn quá mức làm người khác chú ý. Ta không giao đấu. Tính tiền đi. Lâm Hiên không có lấy tấm che mặt xuống. Nếu như tháo xuống mì này cháo nói. Toàn bộ người đều nhìn lại. Bọn họ đồng dạng không để cho Lâm Hiên lấy tấm che mặt xuống. Mì này cháo giá tiền là không thấp. Nhưng tương đối vu những thù lao kia thì không tính là cái gì. Tổng cộng là 89,000 khỏa cố thần đan. Ta cho ngươi 10 vạn khỏa cố thần đan. Ngươi tuyển chọn gia nhập vào ta luyện ngục tràng sao? Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vu trưởng lão phi thường hào sảng đưa qua một lọ đan dược. Nhỏ nhỏ ngọc trong bình thì bao hàm 10 vạn khỏa cố thần đan. Hắn thấy những thứ này số lượng cố thần đan không đáng kể chút nào. Địa vị hắn vốn là không thấp. Đừng nói 10 vạn cố thần đan. 1 triệu cố thần đan hắn đều coi thường. Kỳ thực tại hạ là muốn gia nhập luyện ngục tràng. Nhưng đã chồng nô lệ dấu ấn, Lâm Hiên như thực địa nói ra. Cho nên rất xin lỗi. Ta là không thể gia nhập các ngươi. Lúc này Cổ Ngôn đã đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Đem nơi này nội dung cho nghe vào trong tai. Chính là một bà đi tới. Cười nói, Vu trưởng quỹ, thực sự là đã lâu không gặp. Thật đáng tiếc hắn là chúng ta. Cho nên xin lỗi. Cổ Ngôn thanh âm chỉ mấy người bọn họ có thể nghe được. Cho nên cũng không lo lắng sẽ bị những người khác hiểu rõ. Hắn không giấu giếm chút nào. Bởi vì luyện ngục tràng người trong tình báo rất cường hãn. Cho nên giấu giếm là vô dụng. Đơn giản nói ra. Há, không nghĩ tới như vậy ưu tú người. Đúng là ngươi Cổ Ngôn người. Đem hắn nhường cho ta. Nhất kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật tùy ý chọn. Vu trưởng lão giống như là ở giao dễ hàng. Giống như, quay đầu thì nói với Cổ Ngôn. Kỳ thực ở trong mắt bọn họ Lâm Hiên chính là hàng. Chỉ cần là chồng nô lệ dấu ấn. Hãy cùng hàng không sai biệt lắm. Nhất kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật Cổ Ngôn trợn to hai mắt. Thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí chân quý giường nào. Điểm ấy không cần nói nhiều. Giá trị ở trên có ít nhất mấy triệu cố thần đan khoảng cách. Trong lúc nhất thời lập tức để cho hắn tâm động không ngừng. Bên cạnh Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không biết Cổ Ngôn có thể hay không tuyển chọn Giao ra ngoài bản thân. Bất quá xem Cổ Ngôn biểu tình, phỏng chừng rất dễ dàng thì sẽ đem mình giao cho cái này luyện ngục tràng. Đối mặt khổng lồ như vậy dụ hoặc, Cổ Ngôn có thể kiên trì ở sao? Vu trưởng quỹ, cái này Cổ Ngôn có chút do dự. Lâm Hiên thực lực tổng hợp rất tốt, nhưng về thiên phú cũng có chút phổ thông. Phải nói rất bình thường thiên phú, không có đạt được ưu dị thiên phú, cộng thêm một khỏa linh thần đan. Vu trưởng lão nặng thêm giọng nói, cộng thêm một khỏa linh thần đan. Cổ Ngôn trợn to hai mắt, linh thần đan hiệu quả ở linh thần kỳ chính là không hề yếu hiệu quả. Hắn đợi ở linh thần kỳ nửa bước khó đi, có một khỏa linh thần đan nói không chính xác có thể tiến hơn một bước. Đương nhiên cái này linh thần đan giá trị ở trên không bằng luân hồi cấp bảo vật, nhưng không có khả năng nhiều hơn nữa cho một món luân hồi cấp bảo vật. Hai kiện đã coi như là rất khủng bố, chính là Cổ Ngôn lại là do dự, không thể nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Vu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn hiểu rõ Cổ Ngôn sớm đã có chuyển nhượng chi tâm. Chỉ là muốn kiếm nhiều một điểm a. Đã như vậy thành giao, hiện tại thì chuyển nhượng nô lệ dấu ấn. Cổ Ngôn liền vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy tham lam ánh mắt. Lâm Hiên thực lực tổng hợp là không tệ, nhưng cùng hắn không có quan hệ gì. Huống hồ bên người có Úy Tuấn Thần là đủ. Hắn thấy Úy Tuấn Thần so với Lâm Hiên đáng giá nhiều. Qua một thời gian ngắn, Úy Tuấn Thần siêu việt Lâm Hiên rất nhẹ nhàng. Không cần, tháo ra nô lệ dấu ấn là được. Vu trưởng lão chán ghét phất tay một cái. Đối với cái này Cổ Ngôn tựa hồ có hơi xem không thoải mái. Được, không thành vấn đề. Cổ Ngôn vội vàng tháo ra cùng Lâm Hiên nô lệ dấu ấn. Sau đó nói với Lâm Hiên, ngươi bây giờ nô lệ dấu ấn một, nhưng ngươi thủy chung là Vu trưởng quỹ người. Hiểu chưa? Nếu như trốn, hoặc là gia nhập vào người khác, ngươi sẽ chết nhất định. Đến lúc đó đừng nói Vu trưởng quỹ bỏ qua ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn nhất định là thật tốt biểu thị một phen, càng là đang uy hiếp Lâm Hiên một phen. Hắn thấy Lâm Hiên là không đáng nhìn chúng, kém xa nhất kiện luân hồi cấp bảo vật tới trọng yếu. Chuyện của ta, ngươi không cần nhiều quản, không có việc gì nói, ngươi có thể đi. Vu trưởng lão chán ghét khoát tay một cái nói, ngươi trực tiếp đi theo Yến Thu nói tiếng, nàng sẽ dẫn ngươi đi chọn. Đa tạ Vu trưởng quỹ. Cổ Ngôn lập tức thí điên mang theo Úy Tuấn Thần ly khai. Úy Tuấn Thần hận liếc hắn một cái sau, vẫn là theo chân ly khai. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn hắn ly khai, nói bỏ liền bỏ, hàng cũng không gì hơn cái này. Ban đầu hắn thì đối với cái này Cổ Ngôn không có cảm tình gì. Làm loại chuyện này, cũng không phải cảm thấy có cái gì, chỉ là vô cớ làm lợi hắn. Ban đầu muốn mượn cớ trốn, hiện tại xem ra phải tiện nghi hắn. Tên, Vu trưởng lão mặt không thay đổi hỏi. Lâm Hiên trả lời. Hừm, theo ta qua đây. Vu trưởng lão xoay người liền mang theo hắn đi về phía trước. Vu trưởng lão, ngài không cần đối với ta xuống đầy tớ kia dấu ấn sao? Lâm Hiên dò xét tính mà dò hỏi. Ta đáng ghét loại đồ vật này. Ta cũng không cần loại đồ vật này ước thúc ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn ở bên trong khu vực này, ta là có thể đem ngươi tìm cho ra. Vu trưởng lão đầu cũng không quay lại, tiếp tục đi về phía trước. Không biết hắn muốn làm được gì đây. Lâm Hiên không biết hắn là xuất phát từ cái gì con mắt, nhưng hắn cảm thấy cũng không phải là đơn giản như vậy. Convert by King Killer. Hết chương.